Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 14, đới manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Giang Thái Y quả thực không có gì để bàn cãi sau khi trị liệu cho đới manh. Vốn đang trọng thương, chỉ sau một đêm, nàng đã có thể hoạt động linh hoạt, không khác gì một người khỏe mạnh sau khi cảm tạ Giang Thái Y. Đới manh tìm kiếm tin tức rồi đi đến khu vườn, nơi gặp gỡ nhóm người số 752. Sau vài câu chào hỏi, Hứa Gia Kỳ liền kể lại rằng hôm qua khi đến khách sạn tìm Mặc Hàn, nàng chỉ thất vọng ra về, nghe nói nàng đã được Kỳ Vương đưa về phủ trị liệu rồi. Đới manh kinh ngạc suýt nữa nhảy dựng lên, hành vi buôn bán thuốc giả của Kỳ Vương vẫn ám ảnh trong lòng nàng. Kỳ Vương, bản thân cũng chẳng thể nào tốt đẹp gì được. Hứa Gia Kỳ vội vàng ngăn lại, nói rằng hôm qua nàng và Ngụ Chiết đã đến Kỳ Vương phủ tìm người, nhưng chỉ dừng lại trước cửa phòng của Mặc Hàn. Nhìn từ xa rồi bị Kỳ Vương ép buộc mời đi. Ngô Chiết Hàm đứng bên cạnh lên tiếng. Kỳ Vương nói nàng và Mặc Hàn là bạn cũ. Ta đã dùng ngọc ấn kiểm tra. Chắc chắn không phải nói dối. Sau đó lại hơi ngại ngùng bổ sung. Kỳ Vương, tính tình nàng như vậy. Hôm qua tuy có nghiêm khắc một chút. Nhưng cũng không có gì to tát. Qua một lần cảm nhận từ Thanh Huyền Kiếm. Khí tức của Mặc Hàn quả thật mạnh mẽ hơn so với hôm qua. Đới manh không khỏi bán tín bán nghi. Nhưng nàng cũng không còn muốn ở lại trong cung nữa, lập tức xin phép ra về. Thấy đới manh kiên quyết, Ngô Chiết Hàm tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn đồng ý, chỉ có Hứa Gia Kỳ lại mỉm cười với vẻ. Ta hiểu rồi, khiến đới manh không hiểu sao lại cảm thấy có chút lúng túng. Được thị vệ dẫn ra khỏi cung, đới manh đi qua một con phố dài, quanh co hai lần, chẳng mấy chốc đã chẳng biết mình đang ở đâu. Đi thêm một đoạn. Đới manh nghe thấy âm thanh của chiếc ngọc bội ở eo va vào nhau, bỗng nhiên nàng có một linh cảm kỳ lạ. Dựa vào nhiệt độ và màu sắc của ngọc bội, đới manh cuối cùng cũng tìm thấy phủ của Kỳ Vương sau một loạt động tác kỳ quái, lên xuống trái phải. Đới manh ngẩng đầu nhìn, thấy trước cửa phủ có một tấm biển lớn, dòng chữ rồng bay phượng múa. Kỳ Vương phủ, đúng lúc nàng định bước tới cửa thông báo thị vệ thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sao xẹt qua người mình. Nếu không nhờ lớp áo giáp trong người, chắc chắn đã bị người đó nhìn từ đầu đến chân. Đây là một cao thủ trên cấp bạch tinh cấp 7. Đới manh lập tức cảnh giác, không biết đó là Kỳ Vương hay một cao thủ trong phủ của nàng. Đang lúc nàng suy nghĩ, một giọng nói gần bên tai gọi nàng. Là bằng hữu của Mặc Mặc, đới manh cô nương sao? Đến rồi, sao không vào ngồi một chút? Giọng nói truyền âm đầy uy lực, đới manh biết ngay đây là Kỳ Vương. Nhưng không phải là giọng của nam nhân như nàng tưởng, mà là giọng của một nữ tử. Đã đến thì chẳng còn gì phải ngần ngại, đới manh chắp tay về phía trong phủ, rồi bước vào Kỳ Vương phủ, đã có nha hoàn ra tiếp đón. Vừa vào phòng khách, đới manh đã thấy Mặc Hàn và Lý Vũ Kỳ ngồi đợi. Mặc Hàn thay y phục màu vàng nhạt, cả người khí chất mềm mại, có phần dịu dàng hơn. Đới manh quan sát kỹ, thấy Mặc Hàn quả thực đã hồi phục. Lòng nàng mới yên tâm đôi chút. Mặc Hàn lúc này cũng thay sang một bộ trang phục khác, y phục đen đỏ, toát lên vẻ mạnh mẽ, uy phong. Đới manh ngồi xuống, Lý Vũ Kỳ cười nói, chưa giới thiệu sao, ta là bằng hữu thuở nhỏ của Mặc Mặc, có thể gọi ta là Mao Mao. Ta và Mặc Mặc lớn lên cùng nhau, mấy năm không gặp, nay lại gặp nhau ở vòng tròn này, coi như là duyên phận của trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể nói chúng ta là thanh mai trúc mã. Nói xong, nàng còn nháy mắt với Mặc Hàn. Ta là đới manh, môn hạ của Lăng Vân Tông. Lần này xuống núi du lịch, vừa hay gặp được Mặc Hàn, nên coi như là bạn mới của nàng ấy. Mấy ngày nay Mặc Mặc nhờ cô chăm sóc. Lý Vũ Kỳ thu lại vẻ trêu ghẹo, nhưng cố ý nhấn mạnh từ. Chăm sóc, đới manh cười đáp, không đâu, là tôi được Mặc Hàn chăm sóc mới đúng. Nếu không có nàng ấy, tôi đã chết hai lần rồi. Không có đâu, Mặc Hàn có chút ngượng ngùng, lần đó khi nàng ta bị cắt đứt vòng tuần hoàn nguyên lực trong sương mù, nếu không có đới manh bảo vệ, nàng ta đã bị sương thú gì. S.C.T. trước khi kịp đầu độc Diệp Thành, cũng chính đới manh đã dẫn nàng đi qua cổng quỷ môn, nếu không phải là nàng ta dụ dỗ thì độc tử hẳn đã không bộc phát. Nếu không có Kim Thánh, đới manh chắc chắn đã bị độc tử bùng phát mà chết rồi. Nghĩ đến Kim Thánh, Mặc Hàn không tự chủ được mà xoa nhẹ vết ấn trên trán. Động tác này không qua được ánh mắt quan sát của đối manh và Lý Vũ Kỳ. Hai người luôn chú ý đến nàng. Lý Vũ Kỳ cũng không tiếp tục dây dưa vào chủ đề này. Ba người liền chuyển sang nói về những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, phong tục tập quán ở các nơi, những kỳ mộ thú vị. Một cuộc trò chuyện qua đi, khoảng cách giữa ba người đã gần lại nhiều, Đới Manh cũng thay đổi rất nhiều ấn tượng đối với Lý Vũ Kỳ. Cả ba đang nói chuyện vui vẻ, đến giờ cơm, chủ nhà liền lên tiếng mời, Đới Manh cũng đồng ý, nói đến bữa ăn, bỗng nhiên nàng nghĩ đến lời của Ngô Chiết Hàm trước đây về buổi tiệc hoàng gia, liền vô tình hỏi. À này, ba ngày sau có tiệc hoàng gia, Mao Mao có biết không? Lý Vũ Kỳ đáp, biết chứ, sao vậy? Hoàng thượng trước kia đã đặc biệt nói muốn mời Mặc Mặc tham dự, Mặc Mặc, nàng có đi không? Người nhiều lắm sao, vì là tiệc hoàng gia, chắc chắn không ít đâu. Lý Vũ Kỳ liền tiếp lời, nhưng các nàng sẽ được sắp xếp ở tại Phồn Tinh Điện, nơi đó toàn là gia quyến của các đại thần, không cần phải bận tâm. Ta nghe nói buổi tiệc lần này, Tả thừa tướng đặc biệt mời được đầu bếp nổi tiếng từ Bảo Sơn, sẽ trình bày món ăn đặc sắc gọi là sông sen, nổi danh của nàng, một món ăn, ta đi ngay, Mặc Hàn đáp không chút do dự. Lý Vũ Kỳ không nhịn được cười thầm, nhìn vẻ mặt của Mặc Hàn, nàng đoán ngay chắc chắn nàng ta đã âm thầm nghĩ đến món ăn đó rồi. Vậy lúc đó ta sẽ lo liệu đưa các ngươi đi, Lý Vũ Kỳ liếc mắt ra hiệu yên tâm với Đới Manh. Mặc Hàn, ngươi đi. Đới Manh cũng đi sao? Mặc Hàn nghiêng đầu cười hỏi. Các ngươi đều đi, ta cũng muốn xem náo nhiệt. Đới Manh mỉm cười đáp. Quyết định xong, Đới Manh cũng được Lý Vũ Kỳ lưu lại. Nàng sẽ ở lại Kỳ Vương Phủ cho đến khi tiệc mở ra rồi mới rời đi. Cách chương.